Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, chương 2396, băng diệt chi. Huynh đệ, mau trở lại A Hát, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là lớn tiếng kêu gọi, muốn gọi hồi trở lại Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều tại do dự. Muốn hay không nhảy vào cái kia tử vong thực giới chi lực tràn ngập tam sinh ao ở bên trong. Đem Thanh Lâm cho kéo về đến. Bọn hắn thật sự lo lắng Thanh Lâm. Không đành lòng chứng kiến hắn có bất kỳ sơ suất. Thế nhưng mà bọn hắn thật sự kiêng kỵ tử vong thực giới chi lực. Cái kia lực lượng, chỉ cần cối xay lớn nhỏ một mảnh, có thể lại để cho bọn hắn đạo quả chịu ảnh hưởng. Nhiều như vậy tử vong chân lực, mà lại đều là như vậy tinh thuần. Ba người bọn họ, một khi tiến vào trong đó, thế tất sẽ bị bóp tắt vong linh mà vong. Chính là vì như thế, ba đại khô lâu chi vương, mới chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm nhảy vào tam sinh trì. Mà thật lâu không dám có hành động, thực sự không phải là bọn hắn thờ ơ, mà là bọn hắn thật sự không thể làm như vậy. Đã vô pháp ngăn cản, vậy băng diệt chi, ta dùng thân thể của ta lấp, tuyệt không thể để cho khởi nguyên thành cổ trở về, càng không thể lại để cho hình người sinh vật qua giới. Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng căn bản chưa từng vừa muốn lui ra ngoài ý tứ. Lúc này, hắn đang ở nước sơn đen như mực tam sinh trong ao. Quanh thân cao thấp, tận chạm thần quang, xích, tím, thanh. Hắc bốn loại hào quang, tại hắn quanh thân lưu chuyển không dứt, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, đều là vô cùng quỷ dị. Trừ lần đó ra, thân thể của hắn bờ, càng là xuất hiện một cái thái cực đồ, âm dương hai lực lưu chuyển giao hòa, sinh ra tinh thuần bổn nguyên sinh mệnh lực, đem cái kia tử vong chân lực, tạm thời ngăn cản tại bên ngoài. Ông, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm, sắc mặt lãnh tuấn, mặt không biểu tình, lúc này, hắn song trưởng một phen, bắt đầu ở trước mặt liên tục huy động mà ra từng đạo huyền diệu quỹ tích. Khả dĩ chứng kiến, một cái tử sắc viên cầu, trong lúc nói chuyện đã là theo song trưởng của hắn tầm đó. Lưu chuyển mà ra, cái này viên cầu, càng bắt đầu chỉ có một xích, 0,33 mét. Thế nhưng mà theo thời gian lưu truyền, không bao lâu đã là hóa thành đường kính trăm trượng lớn nhỏ. Cái kia ô quang tràn ngập tam sinh ao ở bên trong dạng. Lập tức đã là ánh sáng tím đại tác. Thanh Lâm, nhìn về phía trên cũng như một khỏa tử sắc thái dương. Tách ra chói mắt sáng chói hào quang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Theo cái này cực lớn quang cầu xuất hiện, khởi nguyên thành cổ hoàn toàn giống như là đã nhận ra lớn lao nguy cơ. Kịch liệt chấn động, lập tức tốc độ chịu nhắc tới, như thiểm điện phóng tới tam sinh trì. Cùng lúc đó, cái kia tam sinh ao ở bên trong càng là có liên tiếp thê lương vô cùng tiếng gầm truyền ra. Hiển nhiên là cái kia sắp khóa giới mà đến hình người sinh vật, cũng là phát giác không bình thường. Đang tại gia tốc khóa giới, hình người sinh vật cùng khởi nguyên thành cổ, đều nóng nảy, một phương muốn tới, một phương phải đi, tạo thành rõ ràng đối lập, vô luận các ngươi muốn làm cái gì, đều nhất định phí công, băng vạn đạo, cho ta băng diệt chi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng thét dài lối ra, sau đó không chút do dự làm vỡ nát trước mặt quang cầu. Âm âm, chỉ một thoáng, cực kỳ rung động nhân tâm thanh âm truyền ra, lập tức đã là truyền khắp toàn bộ địa phủ thế giới. Khả dĩ chứng kiến, cái kia tam sinh trong ao, lập tức đã là một mảnh phong ba sóng biển, mãnh liệt mà ra, màu đen nước ao, hoàn toàn sôi trào, như cùng một cái lại một đầu màu đen ma long, cuộn tất cả lên, vọt tới giữa không trung. Sau đó bị kế chi mà đến hủy diệt chi lực, ầm ầm nhoánh nát thành bụi, băng vạn đạo, chính là đế thể chi đệ tứ băng, là đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học. Theo Thanh Lâm trở thành kim ảnh chúa tể, băng vạn đạo chi lực, cũng là theo chân chịu tăng lên. Lúc này, Thanh Lâm sở muốn, chính là muốn đem cái này lối ra, cho triệt để băng diệt, lại để cho cái kia khởi nguyên thành cổ không cách nào trở về. Lại để cho nhân hình nọ sinh vật không cách nào hàng lâm. Mà lại lúc này đây thi triển băng vạn đạo chi lực. Thanh Lâm là không có chút nào giữ lại. Làm như vậy là để một kích định càn khôn. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, theo cái kia quang cầu nghiền nát. Đáng sợ băng diệt chi lực. Lập tức đã là mang tất cả mà ra. Đây là một bước cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Không chỉ là cái kia tam sinh trì, mà ngay cả cái này một mảnh địa phủ thế giới đại địa, cũng bắt đầu nứt vỡ, từng đạo khe rãnh, như là ác quỷ xúc tu, như thiểm điện tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ một mảnh đại địa, cũng là lập tức chia năm xẻ bảy rồi, khó có thể thừa nhận cái kia lực lượng đáng sợ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, băng diệt chi lực. Lập tức đã là ảnh hưởng đến cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới. Có vô số vong linh, quỷ khốc lang hào tứ tán chạy trốn. Thế nhưng mà, trong một không xa không giới băng diệt chi lực xuống, bọn hắn lại có thể trốn ở đâu? Còn mẹ nó, chứng kiến cái này bức tràng diện, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Bọn hắn há có thể nghĩ đến Thanh Lâm nhảy vào tam sinh trì, thực sự không phải là muốn đi tìm chết, mà là muốn đem chi hủy diệt, băng vạn đạo chi lực, vừa ngay đi đầu, tựu đưa tới vô số vong linh sinh vật mất mạng, ba đại khô lâu chi vương thấy thế, lập tức đều là nhanh chóng hành động, tự mình ra tay, thúc giục tử linh đại điện, bảo hộ vong linh sinh vật. Thanh Lâm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Một khi hình người sinh vật hàng lâm, một khi khởi nguyên thành cổ trở về, ngày sau ngóc đầu trở lại, tiêu tán liền đem không đơn thuần là những này vong linh. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ địa phủ thế giới, thậm chí là toàn bộ tánh mạng thế giới, đều muốn chịu chôn cùng. Thanh Lâm quyết không có thể bởi vì tiểu mà mất đại, mà là muốn bỏ xe bảo vệ suốt, toàn lực ngăn cản nguy cơ hàng lâm. Theo băng vạn đạo chi lực tràn ngập, cái này toàn bộ một mảnh tam sinh trì, đều tại trong nháy mắt bị bốc hơi, sau đó nhanh chóng nứt vỡ rồi, hóa thành một mảnh hư vô, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy chân tiếng nổ truyền đến, Thanh Lâm trên mặt, lộ ra dáng tươi cười, một tiếng này chấn tiếng nổ. Ý nghĩa tử vong thực giới tính cả địa phủ thế giới cửa ra vào. Bị triệt để nứt vỡ. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, khả dĩ nghe được. Cái kia từng tiếng thê lương gào thét. Đã đi xa, thời gian dần qua trở nên xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy. Thanh Lâm trên mặt, lộ ra mỏi mệt dáng tươi cười. Hắn ngăn trở đây hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Mà đúng lúc này, một tiếng chấn động, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, khởi nguyên thành cổ, lăn lộn bị băng vạn đạo chi lực, cho trùng trùng điệp điệp tung bay đi ra ngoài. Lúc này trong quá trình, bao phủ khởi nguyên thành cổ đại trận, hào quang đại tác, lại một lần nữa đem này thành, cho đã chấn áp. Xem lên trước mặt đã phát xanh đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, càng đậm, khởi nguyên thành cổ vẫn còn, hình người sinh vật chưa từng hàng lâm, một hồi lớn lao nguy cơ, bị hắn cho giải trừ, hắn vô ý thức nhìn về phía cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Biết đạo lúc này đây, nhất định có không ít vong linh, bởi vì hắn mà vĩnh hằng tiêu tán. Nhưng là Thanh Lâm lại cảm thấy, đây hết thảy, đều đáng giá, hắn làm những chuyện như vậy, không đơn thuần là vì tánh mạng thế giới, cũng là vì cái này một mảnh địa phủ thế giới, bởi vì tử vong thực giới sinh linh nếu là hàng lâm. bất luận cái gì tánh mạng, đều muốn hóa thành hư ảo. Hô, chấm ngoặc kép, thân giữa không trung. Thanh Lâm thở phào một cái, rốt cục khả dĩ hơi yên lòng một chút, nhưng chỉ có hắn lúc này đầy buông lỏng, lại để cho hắn toàn thân, lập tức đã là bay lên một loại vô lực cảm giác. Cả người lập tức tựu là không bị khống chế hướng xuống phương trụy lạc mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.